Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 1-2, giới thiệu nhân vật Devil Why. Góc truyện audio.com. Devil Why, Hoàng Thiên Minh, Jun, 19T có mái tóc đặc trưng màu đỏ đun, gương mặt đạt tỷ lệ vàng phong lưu vô đối đẹp đến khiến người ta ngơ ngác là anh hai bang. Devil Why, GZRP tên viết tắt của các anh ý, một trong tứ đại ma vương, là cậu chủ tập đoàn ô tô thứ nhất thế giới. Giỏi các loại võ, tính tình, lạnh lùng nhưng không thể nào lạnh với nó. Hana, được, IQ, 200, 200 cao, 1m78, số lượng fan nữ đông hơn kiến. Trịnh Hải Phong, Gen, 19T anh trai Hana là anh ba bang. Devil Why, GZRP, gương mặt tỏa ra phong tình yêu chiều em gái, là một trong tứ đại ma vương, là cậu chủ tập đoàn đá quý và thời trang thứ một thế giới. Giỏi các loại võ, tính tình, trái ngược với em gái hòa đông thân thiện hơn nhưng lại vô cùng máu lạnh khi ai đụng đến em và trong bang. Thích Khởi Linh, Min, IQ, 200, 200 cao, 1m77, có lượng fan khủng, Trần Gia Bảo, John, 19T là cậu chủ tập đoàn Trần Hòa đứng thứ hai thế giới về quảng cáo, là anh ba bang. Devil Why, GZRP, là một playboy, chính hiệu, đa tình phong lưu, là một trong tứ đại ma vương. Giỏi các loại võ chủ yếu là Tiondo, Vo Vi Nam, tính tình, hay cười nhưng lại một khi mất ý chí có thể giết cả 10 mạng người. IQ, 200, 200 cao, 1m75, có fan nhiều vô kể. Nguyễn Đình Phi, Pin, 18T là cậu chủ tập đoàn xây dựng lớn thứ nhất thế giới, là anh ba bang. Devil Why, GZRP, là một trong tứ đại ma vương. Giỏi các loại võ với gương mặt dễ thương nhưng ẩn chứa nham hiểm. Tính tình thân thiện nhưng lại vô cùng lưu ý ít nói trong bang. Cách chương.